Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 376, lựa chọn thích hợp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đầu này thương lượng tốt với Từ Tử Bội. Bên kia lại tìm người khác lại đây. Lãnh Tư Thành không trả lời anh ta. Một ngụm chậm rãi uống cà phê. Thẳng đến cả ly cà phê đều bị anh uống hết. Anh mới buông ly cà phê xuống. Lấy khăn giấy lau lau khóe miệng. Đáp lại một cái, một chữ nghẹn đến mức Từ Tử Bội và người đại diện của cô đều có điểm phát điên. Nửa ngày sau, người đại diện của Từ Tử Bội nói, nếu Lãnh Tổng cũng đồng ý, như vậy Tử Bội của chúng tôi cũng liền chờ đợi tin tức tốt của Lãnh Tổng. Lãnh Tư Thành cái gì cũng chưa nói, nhàn nhạt gật gật đầu, rốt cuộc nói xong, cho dù quá trình nghẹn khuất, kết cục cũng thực nhẹ nhàng. Từ Tử Bội cười nói, nếu thật là ký hợp đồng, về sau còn muốn xin Lãnh Boss chiếu cố nhiều hơn a. Lãnh Tư Thành nhìn cô một cái. Từ Tử Bội hôm nay, một đầu tóc đẹp hơi uốn tản ra. Cô là minh tinh, tự nhiên chú trọng quản lý dáng người. Eo thon chân dài, làn da trắng nõn. Có lẽ là bởi vì hôm nay không phải bữa tiệc. Ăn mặc cũng thực mộc mạc, chợt liếc mắt một cái nhìn qua. Rất giống cô ấy. Anh chợt đứng lên. Dọa Từ Tử Bội hoảng sợ. Lãnh Tư Thành trực tiếp nhìn trợ lý Trình. Chờ một chút, chuyến bay gần nhất là khi nào? Tôi muốn về nước. Anh đột nhiên toát ra một câu này, làm toàn bộ người đều vô ngữ. Về nước cái gì? Hiện tại anh còn ở Berlin đấy. Hơn nữa, công việc cũng còn chưa có hoàn thành. Anh về nước cái gì? Lãnh Tổng, trợ lý Trình đi lên nhắc nhở anh một chút. Lãnh Tổng, buổi tối hôm nay có một khách hàng quan trọng, sẽ có đại sứ nước Trung Quốc ở nước Đức tham dự. Không thể đẩy rớt, buổi sáng ngày mai còn cần gặp một khách hàng. Buổi chiều cũng có, nếu khách hàng buổi tối quan trọng, vậy không thể bỏ lỡ. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Chỉ là, ngoại trừ khách hàng buổi tối hai người khác có thể tùy tiện chen chút thời gian đi. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói. Khách hàng buổi sáng ngày mai có thể chiều nay gặp. Khách hàng buổi chiều ngày mai là ai? Cách Trương.